Chương 255, Mở tờ Silver. Từ Pã Lệ Tảo tiến về rổ ở tổ liên minh, cùng tại cản tổ lữ hành thời điểm vừa vặn tương phản. Một cái hướng đông, mà một cái hướng tây. Mở tờ Silver mặc dù không bằng vị gì đi ẩn phỏ dẹt khổng lồ như vậy, thảm thực vật diện tích che phủ tích cũng không bằng thường bàn rừng rậm rộng như vậy rộng rãi, nhưng là mở tờ Silver đối với đi bộ lữ hành nhân loại tới nói, vẫn như cũng là một tòa vô cùng to lớn vùng núi. Cáo biệt ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng xạ tổ si bọn người, Lạc Ninh cùng sạp dị nạ đoá nhi dị cả chính thức tiến nhập ít hai lui tới mở tờ xỉ vở bên trong. Nơi này rừng rậm không hề giống là thường bàn rừng rậm như thế xanh un tươi tốt, cho nên trùng hệ bổ kẹ mẩn tương đối ít, trên đường chiến đấu phát sinh cũng là thưa thất vô cùng. Lại bắt đầu lại từ đầu lữ hành Lạc Ninh rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, xuất ra bên hông toàn bộ bổ kẹ bản. Đều đi ra phơi phơi nắng phanh phanh phanh đối với tùy thân mang theo nhiều nhất 6 con bổ kẹ mẩn những cái kia vấn luyện ra, Lạc Ninh bổ kẹ mẩn quả thực chút nhiều. Cái này cũng dẫn đến ngoại trừ vấn luyện ra thời gian cùng hưu nhàn thời gian, bình thường đi đường thời điểm, Lạc Ninh đều là sẽ không để cho bọn chúng ở bên ngoài xuất hiện. Lưu gì ạ, cha gì dơ, vịt dạ và nhanh chóng bay lên bên trên bầu trời, thứ bay lượn lấy. Dơ dạ tí nỉ thì là cuốn lên Lạc Ninh cổ. Phơ-ô-s là tung bay ở chúng nữ bên cạnh, gỡ là sẽ ống đi theo Lạc Ninh bước chân ưu nhã nện bước bộ pháp mà ạt dồn thì là một bước một cái dấu chân mì lỏ tiệp cũng không có đi ra, thủy hệ bọn chúng mặc dù có thể trôi nổi, bất quá vẫn là lụp sủa gì bản bên trong hồ nước tương đối dễ chịu. Về phần ạ ý rồ đã tin cùng giái ra đồ, Lạc Ninh tạm thời đưa chúng nó lưu tại xịp trang viên. Ạ ý rồ đã tin đã là thiên vương đỉnh phòng, bình thường chiến đấu cũng sẽ không để hắn tham dự. Cùng đưa nó một mực quan trong bộ kẻ bạn, còn không bằng để hắn tại hậu sơn tự do xương vương xương bá. Giải dạ đồ thì là cắm ở chuẩn thiên vương đỉnh phòng, tạm thời liền để nó yên tĩnh trong nhà lĩnh ngộ, không phải để ý đồ quyến đi giáo dục một chút, hiệu quả không tệ lần này rổ ở tổ liên minh, Lạc Ninh hay là chuẩn bị cứ để bộ kẻ mần nhiều rèn luyện một chút. Thì như vịt dạ và cùng giờ dạ tin y liền là chủ yếu rèn luyện đối tượng. Mặc dù long hệ bộ kẻ mần trưởng thành chậm chạp, nhưng là đoá nhi đã thành công hóa hình, tăng thêm lũ gì ạ lần kia lấy được thành tựu điểm, hết thể lấy thành tựu điểm, tự nhiên liền có thể theo sử dụng tẩy tùy đan mặc dù là mỗi tháng ngẫu nhiên tại giá đặc biệt khu xuất hiện, nhưng là Lạc Ninh từ đoá nhi sau khi biến hóa cu nở dê mua 4 khỏa, dùng đi 4 vạn thành tựu điểm. Mà dạ dở cản đi càng là mỗi tháng đều sẽ sử dụng. Cho nên, mặc dù Lạc Ninh lúc này chân chính thành tựu điểm chỉ còn lại có, nhưng là một chút bộ kẻ mẩn đều là tiến bộ rất lớn. Dơ dạ tín nghỉ cùng vịt dạ vạ đều sử dụng tẩy tùy đan, không chỉ có tư chất tăng lên, thực lực cu nở dê nhảy vọt tiến bộ. Mỹ lỏ tiệp cu nở dê dùng ăn một viên, trực tiếp liền từ tinh anh cấp đừng đột phá đến chuẩn thiên vương. Bất quá, Mỹ lỏ tiệp kinh nghiệm thực chiến quá ít, cùng giải dạ đồ hoàn toàn không có biện pháp tương so. Về phần một viên cuối cùng, Lạc Ninh thì là cho lù gì ạ? Chỉ có thể nói không hổ là thần thú, an tẩy tùy đan, lù gì à ngoại trừ phát ra một tiếng vui vẻ tiếng kêu về sau, cũng không có bất kỳ biến hóa nào có lẽ là biến hóa, Lạc Ninh nhìn không ra. Tóm lại, hướng về mở tờ xỉ vở đối diện rồ ở tô địa khu tiến lên ba dãy núi rừng rậm là người nhỏ yếu mộ địa, lại là cường giả hậu hoa viên. Mà lấy đoá nhi lù gì à chờ bổ kẹ mần Lạc Ninh, rõ ràng là cường giả bên trong cường giả. Hành tẩu tại gập ghềnh trên sơn đạo, một chút thường gặp bổ kẹ mẩn Lạc Ninh cũng không có quản chúng nó, trừ phi là nhận khiêu khích, Lạc Ninh mới sẽ phái ra dở dạ tì nì hoặc là vịt dạ vạ đi nên chiến, nếu không Lạc Ninh đều là toàn bộ không nhìn. Đương nhiên, cũng không có gặp phải cái gì chân quý hiếm bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh tạm thời chỉ là cùng chúng nữ hưởng thụ lấy lữ hành nhàn nhã. Chắc hẳn tại họ ghen dạ chập lấy gầu nghỉ phép, ra ngoài lữ hành tự nhiên nó khác một hương vị. Cũng tỉ như hiện tại lúc trạng vạng tối tiến đến, mà Lạc Ninh bọn người hiển nhiên không cách nào tại còn lại một canh giờ đi ra vùng núi lớn này. Cho nên, Dư A theo mỗi lần tại giã ngoại lệ cũ, tìm một cái có thể an toàn đi ngủ nơi trốn liền là cần chuyện phải suy tính. Nhìn một chút chút âm trầm thiên không, Lạc Ninh từ bỏ dòng sông bên cạnh đất trống. Muốn nói tại loại khí trời này, loại địa phương này đóng quân giã ngoại, nói không chính xác sáng sớm ngày mai. Cũng không biết đã bị nước mưa vọt tới phương nào. Cho nên, Lạc Ninh mang theo chúng nữ đi tới một chỗ sườn núi khu vực, phóng xuất ra A Dũng. A Dũng, khi bụt đối mặt với phía trước một phiến nham thạch vách đá, ạt dồn đầu sáng lên kim loại quang mang. Sau đó, đột nhiên đụng vào phía trước nham trên vách đá, nham thạch to lớn lập tức vỡ vụn ra, ạn xỉ ẹn ở dạn nước nham thạch cũng không lan xuống, nhưng là tại ạt dồn ạn xỉ ẹn ở trước mặt, nham thạch lập tức toàn bộ bị khống chế khiêng ra rất tốt, ạt dồn, đít. Giống nhận khích lệ, ạt dồn hưng phấn hét lớn một tiếng, xoạt xoạt xoạt trực tiếp tại cứng rắn trên vách đá mở ra một cái dài rộng cao đều là chừng 5 mét nham thạch không gian. Như thế, một cái hoàn mỹ động ẩn thân huyệt ở mấy phút đồng hồ bên trong hoàn thành, cho nên nói, huấn luyện ra là không sợ thiên nhiên, nhiệm vụ của bọn hắn là chinh phục, mà không phải bị chinh phục. Thu hồi ác dụng, Lạc Ninh từ hệ thống không gian xuất ra lữ hành xa hoa lều vải. Không sai, Lạc Ninh đã từ lều nhỏ thăng cấp đến chuyên môn vì lữ hành mà nghiên cứu xa hoa lều vải. Đây là một cái cao chừng 2 mét, đường kính cũng là 2 mét hình tròn lều nhỏ, đồ vật bên trong rất là giản dị. Lều vải cuối cùng là một trường lớn giường, chừng 3 thước dài rộng tối thiểu có thể làm cho nó dung nạp 4-5 người nằm ở phía trên. Phía trước thì là một đầu ghế sofa cùng đồ điện, đương nhiên, TV tại một chút rừng sâu núi thẳm không cách nào quan sát. Thế giới này từ trường sóng điện thật sự là quá mức phức tạp. Người có thể sẽ hỏi, một cái hơn 2 mét hình trụ, mẹ nó có thể thả hơn 3 thước lớn giường cùng ghế sofa, thậm chí còn có thể đi sực gỡ khí ngô. Đây là bộ kệ bản không gian kỹ thuật mới nhất vận dụng. Vẹn vẹn như thế một cái vài mét lớn nhỏ lữ hành lều vải, cần bộ kệ mẩn tệ là 500 vạn. Mặc dù nhỏ, nhưng là thắng ở an toàn. Nhìn không thế nào kiên cố chống nước bề ngoài phía dưới là bình thường bộ kệ mẩn không cách nào đột phá đặc thù hợp kim. Cùng những cái kia điểm một đống lửa, hướng trên đất túi ngủ bên trong vừa chui huấn luyện ra so sánh. Trong này là cỡ nào cảm giác an toàn a, mấu chốt là dễ chịu a, chỉ cần ngươi ủng điện hệ bộ kẹ mẩn, liền có thể cho lữ hành lều vải chắc hờ, bên trong một chút đồ điện, cùng trong nhà người không có bất kỳ khác biệt gì, liền hỏi ngươi sướng hay không. Tiến vào lều vải, bị gì cả nhìn xem cùng sạp di nạ đoá nhi cùng một chỗ ăn xong cơm tối về sau, mấy người liền chui được giường bên trên bên ngoài, ban đêm bị mây đen bao phủ về sau một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón trong núi lớn. Tiếng sầm đùng đoàng lộ vẻ không phải hữu hảo như vậy. Hang động trong phòng lại là ấm áp tiểu gia làm cho người hướng tới.